Nữ phụ không lẫn vào. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm cùng Lôi Tấn xác lập quan hệ sau lại giảm sóc một tháng liền ở chung, Lý Điềm Điềm khóc thật sự thương tâm. Ngày hôm sau liền dọn đi Minh Quang Hàn chỗ ở, nguyên bản còn có chút áy náy Lâm Đảm tức khắc vô ngữ. Đều nói tiểu nữ sinh cảm tình tựa như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, lúc trước thề muốn vĩnh viễn ở bên nhau, giao bạn trai rồi lại thực mau ai đi đường nấy, cho nên nói, trên thế giới này, không có ai sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, bao gồm cha mẹ, huynh đệ, nhi nữ, bạn lữ. Luôn có như vậy một ngày, bọn họ sẽ lục tục rời đi ngươi, nhưng là không cần khổ sở, bởi vì đó là nhân sinh nhất định phải đi qua lữ trình, là tất cả mọi người phải học được đoạn xá ly. Lâm Đảm lạnh nhạt tâm một chút khôi phục vốn có độ ấm, cuối cùng trở nên rộng rãi mà tiêu sái, không bao giờ sợ hãi đã chịu thương tổn, không bao giờ sợ hãi đi làm lựa chọn, bởi vì vô luận như thế nào, nàng đều đã siêu thoát rồi. Hai người ở chung ngày đầu tiên, Lôi Tấn liền lấy ra một chương nguyện vọng danh sách, hy vọng Lâm Đảm có thể giúp chính mình một cái đi thực hiện. Điều thứ nhất là cùng nhau làm một bữa cơm. Đệ nhị điều là cùng nhau nhảy một chi vũ. Đệ tam điều là cùng nhau thêm một cái ban. Tóm lại, dĩ vãng tiểu bá tổng có thể hưởng thụ, mà hắn hưởng thụ không đến hết thảy, hắn đều đến làm Lâm Đảm cho hắn bổ trở về. Lâm Đảm cũng không phải một cái keo kiệt người, hoàn toàn tương phản. Nàng một khi thiệt tình tiếp nhận người nào đó liền sẽ toàn tâm toàn ý đi vì đối phương suy xét. Này chương nguyện vọng danh sách thực mau đã bị nàng đánh đầy hồng câu, mà Lôi Tấn tâm tình cũng một ngày so với một ngày càng tốt. Cùng lúc đó, R thành công thu mua MR tập đoàn, mà Lâm Đảm cái này thiết kế tổng giám cũng đi nhậm chức, bắt đầu chuẩn bị MR quật khởi lúc sau lần đầu tiên đại tú. Nàng ở giới thời trang vẫn chưa xông ra danh khí, đây là vết thương chí mạng, nhưng không có quan hệ, nàng sớm đã tưởng hảo đối sách, nếu không công ty cao tầng sẽ không mặc kệ kế hoạch thu mua thuận lợi thông qua. Nàng xa phó M Quốc, mời trên thế giới đứng đầu nữ ca sĩ Sarah cùng chính mình tiến hành liên danh thiết kế. Phải biết rằng Sarah được xưng thế kỷ này nhất phú sức sáng tạo icon thời trang, nàng tham dự đại điền mỗi một bộ lễ phục đều có thể nhập vây tốt nhất ăn mặc thường. Lại có Âu Mỹ mang hóa vương danh hiệu, tùy tiện tiện ở in thượng phát một tấm hình cũng có thể làm chính mình trên người phối hợp quần áo cùng bao bán được bán hết. Nếu có thể mời nàng tham dự đến MR thiết kế trông tới, mặc dù Lâm Đảm ở Âu Mỹ giới thời trang chỉ là một cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân, cũng đủ khởi động một hồi đại tú. Nhưng là thật đáng tiếc, Sarah cự tuyệt lần này hợp tác, trước khi đi thời điểm. Lâm Đảm phát hiện nàng cái bàn phía dưới ném đầy vứt đi tạo thành đoàn giấy viết bàn thảo, liền làm tiểu bá tổng lặng lẽ ngậm đi một cái, trở lại khách sạn triển khai vừa thấy, lại là một chương thiết kế bàn thảo, chẳng qua đường cong qua loa, tô màu hỗn độn, không hề có mỹ cảm. Tiểu bá tổng nhìn chằm chằm thiết kế bàn thảo liên tục lắc đầu, Lâm Đảm lại khẽ cười nói. Nguyên lai là như thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó phô khai một chương giấy trắng. Đem vứt đi thiết kế bàn thảo thượng trang phục một lần nữa họa ra tới, đường cong trải vuốt lại, sắc khối rõ ràng, kiểu dáng cũng ra tới, nguyên bản không hề mỹ cảm thiết kế bàn thảo như là bị thi triển ma pháp, thế nhưng biến thành một cái sáng lạn bắt mắt lễ phục. Tiểu bá tổng xem ngây người, Lâm Đảm xoa nó đầu nói nhỏ. Thấy sao, đấy mới là Sarah tưởng thiết kế lễ phục, nhưng nàng hoạn có đọc viết chướng ngại, không có cách nào họa hảo thiết kế bàn thảo. Nhưng dù vậy, nàng văn phòng nội vẫn như cũ ném đầy vứt đi giấy viết bàn thảo, có thể thấy được nàng nội tâm là khát vọng đưa một cái trang phục nhà thiết kế. Từ nàng thông thường xuyên đáp ta liền đã nhìn ra, nàng là một cái rất có sức sáng tạo người, thẩm mỹ tình thú cũng cực cao, nàng sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Tiểu bá tổng meo meo mà kêu, chọc đến Lâm Đảm cười khẽ. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng mở ra, Lôi Tấn một bên cởi bỏ cà vạt vừa đi tiến vào. Thấp giọng nói. Hôm nay ngươi hôn nó 11 hả, ta cũng muốn. Nói đã cúi xuống thân, hướng tâm ái người tác hôn. Từ xác lập quan hệ, hai người luôn là một khối đi công tác, một khối về nước, đi chỗ nào đều trói định ở bên nhau, trước nay không tách ra quá. Lâm Đảm phùng trụ Lôi Tấn mặt, đem 11 thứ khẽ hôn biến thành một lần triền miên lâm ly hôn sâu. Lôi Tấn chuyên chú mà xem nàng, mặc dù kết giao hơn nửa năm. trái tim vẫn như cũ sẽ vì nàng kinh hoàng không ngừng. Sarah không có cách nào lại cự tuyệt Lâm Đạm đề nghị, bởi vì nàng đưa cho nàng một cái thủ công chế tác lễ phục, đúng là nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Cùng chi nhất cùng đưa tới còn có hai chương thiết kế bản thảo, một chương nhăn rúm gió, đường cong loạn đến giống một đống cỏ dại. Một chương bằng phẳng rộng rãi mượt mà, đường cong rõ ràng, là trải qua Lâm Đạm cải tạo. Nàng hiểu nàng tư tưởng, cũng lý giải nàng thẩm mỹ, càng có thể đem nàng tưởng họa lại họa không ra thiết kế bàn thảo biến thành lại xa hoa bất quá lễ phục. Còn có cái gì có thể so sánh này phân ăn ý càng lệnh nhân tâm động? Lâm Đạm đúng là Sarah lâu tìm không được chi kỷ, là có thể vì nàng thực hiện mộng tưởng người. Vì thế nửa tháng lúc sau, MR tuyên bố quốc tế siêu sao Sarah đem cùng bọn họ thủ tịch nhà thiết kế Lâm Đạm liên danh thiết kế tân phẩm tin tức. Mượn dùng Sarah ở giới giải trí cùng giới thời trang tuyệt đỉnh nhân khí, MR đại tú chưa mở ra liền hỏa biến toàn cầu. Lại qua 2 tháng, một hồi tên là Rực rỡ cánh đồng bát ngát, đại tú ở Milan tuần lễ thời trang cử hành, hơn 20 bộ cực phú châu Phi đặc sắc xa hoa lễ phục cướp đi mọi người hô hấp. Sarah đến từ chính châu Phi đen, mà nàng vì chính mình màu da cùng cố thổ cảm thấy kiêu ngạo, nàng thiết kế chất phác đại khí, rực rỡ sáng lạn, mà Lâm Đạm phụ trách tại đây loại chất phác trung trộn lẫn nhập một ít càng thời thượng, càng xa hoa nguyên tố, đúng là biến cát thành vàng tay, đem nguyên bản liền cực kỳ xuất sắc thiết kế tăng lên tới đỉnh cấp hào hoa xa xỉ trình độ. Nàng ngay từ đầu liền vì MR xác định nhạc dạo, đó chính là xa hoa, đỉnh cấp xa hoa. Xa hoa cùng chất phác nguyên bản là từ trái nghĩa, mà nàng lại đem hai người hoàn mỹ mà dung hợp được. Huyễn màu trường bào phối hợp thuần hắc, đại diện tích chuỗi hạt quải sức, lập tức liền làm trọn bộ trang phục sinh ra một loại rộng lãng mỹ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo phi thường thành công, trên thực tế, nó quá thành công, thế cho nên mặt khác mấy cái lam huyết nhãn hiệu đại tú đều ảm đạm thất sắc. Lâm Đạm nhất cử đoạt được năm đó nhà thiết kế giải thưởng lớn, MR tân phẩm cũng ở đại tú sau khi kết thúc 2 giờ bán khánh. Đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đến tận đây, Lâm Đạm hướng hội đồng quản trị hứa hẹn bước đầu tiên đã thành công bán ra đi, sở hữu chờ xem Lôi Tấn chê cười người chỉ có thể tâm phục khẩu phục mà thở dài. Cưới vợ đương cưới hiền, lời này quả nhiên chưa nói sai. Tìm một cái sẽ kiếm tiền bạn gái, Lôi Tấn thật là thiếu phấn đấu 30 năm. Thứ năm 9 tháng, tiểu bá tổng ngậm một quả nhẫn đi hướng Lâm Đạm thản nhiên tiếp nhận rồi. 3 năm sau, hai người cử hành một hồi thế kỷ hôn lễ thượng tân nương vô luận như thế nào đều phải ôm một con mèo đen đi vào giáo đường, hình ảnh bị mọi người nhiệt liệt thảo luận thật lâu. Lại một lần thức tỉnh khi, Lâm Đạm nội tâm tràn đầy một loại vui sướng cảm giác, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng nàng minh xác mà biết, chính mình đã từng quá thật sự hạnh phúc, vì thế đương nàng phát hiện chính mình chỉ là gửi lại ở một khối ngọc bội trung u hồn, cũng không có thân thể. Liền cũng hoàn toàn không cảm thấy bàng hoàng. Nàng yên lặng quan sát đến chung quanh hết thảy, tiện đà biết được này khối ngọc bội thuộc về một vị tên là Lâm Đạm tiểu phụ nhân, nàng 14 tuổi gả cho cùng thôn một cái tú tài. Tú tài hàng năm bên ngoài cầu học, mà nàng ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý đồng ruộng, nhật từ quá thật sự thanh bần, lại cũng phong phú thỏa mãn, bởi vì tú tài đối nàng phi thường hảo, tổng hội cho nàng mang một ít tiểu điểm tâm trở về. Mà nàng sống 14 năm, lần đầu biết trăm vị bên trong vị ngọt rốt cuộc là cái gì, đó là có thể gọi người đầu lưỡi cùng đầu quả tim đều đi theo một khối hóa rớt cảm giác. Tú tài chờ nàng ăn xong rồi điểm tâm mới ôn nhu nói. Nương tử, mấy ngày trước ngươi bán thêu phẩm bạc còn ở sao? Ta tưởng mua chút giấy và bút mực, nhưng ta vì cho ngươi mua điểm tâm, đem bạc đều tiêu hết. Ta không biết điểm tâm thế nhưng bán đến như vậy quý. Chỉ là nghĩ nhất định phải kêu ngươi nếm thử, liền không bỏ được lui về. Nương tử, đãi ta, ngày sau cao trung trạng nguyên, nhất định kêu ngươi đương cáo mệnh phu nhân. Tướng công ngươi đợi chút, ta cho ngươi lấy. Về sau chớ có cho ta mua này đó vô dụng đồ vật, hết thảy đều tăng cường chính ngươi, biết không? Tiểu phụ nhân lục tung tìm ra 2 lượng bạc vụn, tất cả nhét vào tú tài trong tay. Tú tài bắt được bạc liền đi rồi. Mà lúc này cự hắn vào cửa còn không đến nửa canh giờ, hắn cha mẹ còn ở ngoài ruộng lao động, hắn cũng chưa nói đi xem một cái. Tiểu phụ nhân đem hắn đưa đến cửa nhà, một bên phất tay một bên rớt nước mắt, vỗ đến trong lòng ngực tiểu điểm tâm, chua xót tâm lại biến ngọt. Lâm Đạm thờ ơ lạnh nhạt rất nhiều thiên, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Người này không đáng phó thác cả đời, ngươi phải cẩn thận. Ai đang nói chuyện? Tiểu phụ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, khắp nơi tìm kiếm mấy lần, lại cùng Lâm Đạm câu thông hồi lâu mới biết hiểu chính mình ngọc bội trung thế nhưng gửi lại một sợi u hồn, có thể nghe có thể ngôn, chỉ là vô pháp rời đi này một tấc vuông nơi. Vậy ngươi có thể hay không thấy? Thấy. Tiểu phụ nhân xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, Lâm Đạm nói một câu lời nói dối. Kỳ thật nàng có thể, nhưng nàng chưa bao giờ xem là được. Tú Tài nếu là lưu tại trong nhà qua đêm, nàng liền sẽ lâm vào ngủ say. Quá cái răm ba bữa hoặc là hơn nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Cái này khi lớn lên xem tâm tình của nàng, cũng không phải cố định. Tiểu phụ nhân ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đạm thấy nàng tựa hồ không đem chính mình nói đương một chuyện, liền lại mở miệng. Hắn tặng cho ngươi điểm tâm toàn đã khô khốc phát ngạnh, nguyên là trà lâu tặng của hồi môn chắc bụng chi vật, tùy tay liền có thể lấy, đâu ra tiêu hết bạc vừa nói. Hắn lần này trở về, lại là vì lừa gạt ngươi thể mình tiền, ngươi còn đương hắn thật sự tình thâm nghĩa trọng không thành. Hắn cha mẹ vì công hắn đọc sách ngày ngày lao động, cũng không thấy hắn an ủi vài câu, thăm một vài. Về nhà trừ bỏ tác muốn tiền bạc, chưa từng chia sẻ nửa điểm việc nhà, một tháng hai lượng bạc còn ngại không đủ, đã là xa xỉ thành tánh. Hắn đối hắn cha mẹ bất hiếu, đối với ngươi không thành, ngươi có bạc liền vì chính mình ở lâu một ít, lấy đãi đường lui, chớ có đều lãng phí ở trên người hắn. Mặc dù hắn tương lai thật sự có thể cao trung, lấy hắn tâm tính, vì hướng lên trên bò tất nhiên chuyện gì đều làm được, ngươi vẫn là nhiều đề phòng một chút đi. Tiểu phụ nhân không những không cảm kích Lâm Đạm, còn thực tức giận, chỉ trích nói. Ngươi nói bậy, ta tướng công đối ta nhất quan ái bất quá, ngươi một cái tàn hồn, liền này khối ngọc bội đều chạy thoát không được, nào biết ta tướng công làm người như thế nào. Ngươi nếu là lại phỉ báng ta tướng công, ta thế nào cũng phải tìm cái đạo sĩ đem ngươi thu. Lâm Đạm trầm mặc một lát, thở dài nói. Thôi, ngươi nếu cảm thấy ta là ở nói chuyện giật gân, ta đây liền ngủ say. Ngày sau ngươi là hảo là xấu, liền chính mình chịu trách nhiệm đi. Dứt lời đã ngủ say, giây lát 10 năm, cách chương.